Ngạo Thế Đan Thần, chương 894, Hỗn Nguyên Đan, gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả mọi người đối Trầm Tường giả mạo thân phận tin tưởng không nghi ngờ, ở tại bọn hắn xem ra chỉ có Lý Thiên Tuấn truyền nhân tài có nhiều như vậy linh dược quý giá. Dâu dài Đan Vương nhìn Châu Phi Thăng cửu tử hoa đờ ra, liền hắn đều bị rung động đến. Tiền bối, nhanh lên một chút làm ra quyết định, nếu không ta liền để cho người khác. Trầm Tường cười nói, Đàm Thịnh là dùng 100 hạt hoàn mệnh đan thêm vào lượng lớn tinh thạch hoàn hữu cả đỉnh thịnh đan dược phô làm tiền đặt cuộc. Phi Thăng cửu tử hoa mặc dù là thiên cấp hạ phẩm, nhưng nếu là so sánh trở nên giá trị nhưng không kém chút nào, bị định vị ở thiên cấp hạ phẩm chỉ là bởi vì tương đối dễ dàng luyện chế mà thôi. Một cái tạo hóa quả, ông lão dâu dài nói, rằng, Trầm Tường lắc đầu, tạo hóa quả ta có, đối với ta không có sức hấp dẫn. Ông lão dâu dài thở dài một hơi, như là làm ra một cái rất quyết định trọng đại, nói rằng, hoàn mệnh đan 30 hạt, hỗn nguyên đan 1 hạt, lại thêm một phần hỗn nguyên đan dược liệu. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hỗn nguyên đan tuy rằng so với không ít hỗn nguyên kim cương đan, nhưng cũng là thiên cấp hạ phẩm đan, là niết bàn cảnh lão gia hỏa tăng cao thực lực dùng tốt nhất một loại đan. Mà 30 hạt hoàn mệnh đan cũng rất là quý giá, hiện tại tất cả mọi người biết những này đan vương để, mỗi cái đan vương đều có không ít hoàn mệnh đan ở bên người. Được, Trầm Tường hiện tại cần gấp tăng cao tu vi, hắn đan điền 5 tôn thú như là một cái động không đáy, cũng chỉ có dùng loại này cao giai đan mới có thể nhanh. Chóng bổ khuyết, chấm chấm, lão này, thua thời điểm nhất định sẽ khóc từ, Tô Mị Giao cười duyên nói. Nơi này hoàn hữu một cái đan vương, lúc này hắn cũng không có dự định muốn cùng Trầm Tường đánh cực, hắn chỉ là ở một bên quan sát, hiển nhiên là ở có kiêng kỵ, là một cái rất giàu hoạt gia hỏa. Trầm Tường nhận ra cái này đan vương hòa Đông Phương Lăng Vân quan hệ rất tốt, cũng là bởi vì hắn, Đông Phương Lăng Vân mới có thể trốn đến đan minh bên trong. Để Trầm Tường có chút buồn bực chính là, hắn nguyên bổn định chờ đợi đan minh minh chủ hòa đan thành chủ quá tới, nhưng này hai cái tiểu đi tới lâu như vậy đều không có đem bọn họ cha thỉnh tới, trái lại là đến rồi hai người truyền cáo người nơi này, để bọn họ không cần đợi thêm, minh chủ hòa thành chủ đều tới không được. Trầm Tường vừa nghe, liền biết minh chủ hòa thành chủ đều là cố ý không đến, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi, bây giờ có thể hòa hai cái đan vương đánh cực cũng xem là tốt. Có trước đó lần đó, hiện trường rất nhiều người đều trở nên thành thật, không có lại mù quáng gia nhập đánh cuộc. Đã kiểm tra lò luyện đan sau khi, hai cái đan vương liền đứng bên cạnh tỉ mỉ mà nhìn Trầm Tường luyện đan, bọn họ đây là vì Trầm Tường không thể từ đó gian lận. Những kia mỗi ngày nữ đứng ở một bên quan sát, bởi vì lần này so với vừa nãy tiền đặt cược cũng phải lớn hơn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút kết quả làm sao, dù sao cũng là Lý Thiên Tuấn truyền nhân, sau này nói không chắc sẽ ở trẻ tuổi trung rực rỡ hào quang, bọn họ sớm muộn đều muốn giao phong. Trầm Tường sở dĩ có rất lớn tự tin, đều là bởi vì hắn có. Những kia dùng sáng tạo thần dịch bồi dưỡng được tới phụ trợ dược liệu, đều là một ít niên đại rất lớn nhân sâm, linh chi loại hình đồ vật. Những này phụ trợ dược liệu có thể cung cấp phi thường nồng nặc đặc thù sinh mệnh nguyên khí, chỉ cần rót vào lượng lớn đến sắp từ tuyết cơ ngọc thảo bên trong, liền có thể làm cho tuyết cơ ngọc thảo khởi tử hoàn sinh. Dược liệu chỉ cần là hoàn hảo dược liệu, bằng hắn nắm giữ luyện chế luyện thần kim đan cơ sở, chỉ cần là địa cấp trung phẩm đan, đối với hắn mà nói đều là điều chắc chắn. Trầm Tường đem sắp chết tuyết cơ ngọc thảo để vào trong lò luyện đan, hòa một đống lớn phụ trợ dược liệu cùng nhau, theo hắn thả ra hỏa diễm đốt cháy, phụ trợ dược liệu thả ra lượng lớn nồng nặc sinh mệnh nguyên khí, những sinh mạng này nguyên khí đều là sáng tạo thần. Dịch đặc biệt rất nhanh sẽ bị tuyết cơ ngọc thảo hấp thu, để tuyết cơ ngọc thảo khôi phục bừng bừng sinh cơ. Ở trong lò luyện đan xảy ra cái gì, ai cũng không nhìn thấy, tự nhiên không biết thần khí này một màn, bằng không ai cũng không muốn hòa Trầm Tường đánh cược. Như trước đó như thế, Trầm Tường một mặt bình tĩnh, nghiêm túc khống chế hỏa diễm, đốt cháy bên trong dược liệu. Dâu dài đan vương nói như thế, tuyết cơ ngọc thảo rất khó đốt cháy, hơn nữa tự thân còn có một luồng phi thường lợi hại băng hàn chi lực có thể chống đối hỏa diễm xâm lấn, cứng rắn như kim cương giống như vậy, khó có thể thiêu. Cho dù hắn nắm giữ càn khôn hỏa hồn, có thể thả ra càn khôn chi hỏa, đối mặt tuyết cơ ngọc thảo, đều vô cùng khó có thể phá được, may là hắn diễn luyện pháp nắm giữ được không sai, coi như là lần thứ nhất đốt. Cháy tuyết cơ ngọc thảo, hắn đều có thể đem loại dược liệu này đặc tính mò rõ rõ ràng ràng, sau đó để hắn triển khai hai tầng diễn luyện pháp. Tuyết này cơ ngọc thảo nhìn lại thật giống như là thiêu không dung như thế, chỉ khi nào đến nhất định thời điểm, nhưng lại đột nhiên nổ tung, nếu như tại thời điểm này đối hỏa diễm nắm giữ được không được sẽ đem hóa thủy tuyết cơ ngọc thảo sấy khô. Tết này Cơ Ngọc Thảo nặng bao nhiêu biến số, vì lẽ đó cần hai tầng diễn luyện pháp, cho dù như vậy, muốn nắm giữ trụ tuyết Cơ Ngọc Thảo đột nhiên hòa tan trong nháy mắt còn phải dựa vào luyện đan sư cảm giác, loại kia cùng sinh câu tới, đối dược liệu biến hóa có phi thường nhạy cảm giác năng lực. Những thứ này đều là luyện chế mỹ nhan đan khó xử, Tô Mị Giao đều hòa trầm tường nói về. Trước đó thiết cốt đan, không cần hai tầng diễn luyện pháp, hơn nữa dược liệu đặc tính vẫn tính ôn hòa, không giống tuyết này Cơ Ngọc Thảo như vậy, điêu ngoa, khó có thể hầu hạ, vì lẽ đó những thầy luyện đan kia cho rằng trầm tường có thể thành công luyện ra thiết cốt đan, hàm có rất lớn vận may ở chính giữa một bên, lại có thêm chính là áp lực. Rất nhiều luyện đan sư, đều là thông qua tham gia một ít tỷ thí đại hội, lợi dụng tỷ thí thì loại kia bầu không khí tới cho mình gây áp lực vô hình, kích phát tiềm lực bản thân, để cho mình tới đột phá, chúng luyện đan sư cho rằng trầm tường rất có thể chính là tình huống như thế. Những kia đan vương cũng không nói lời nào, chính là lẳng lặng mà nhìn, bọn họ đều rơi xuống đại tiền đặt cược người, nếu như thua, đều tổn thất nặng nề, đặc biệt đan vương Đàm Thịnh toàn bộ dòng dõi đều áp lên đi. Tới, thiên cấp đan ở thiên giới cũng rất quý trọng, kim cương quả liền để Cơ Mỹ Tiên động lòng, nhưng nàng lại biết muốn từ trầm tường trên người đoạt lấy tới còn khó hơn lên trời nhiều lắm, nói không chắc còn có thể trầm tường mạnh mẽ bị cắn ngược lại một cái, nàng liền tự mình trải qua. Như tuyết ngọc bình thường tiểu thảo, ở trầm tường dùng mãnh hỏa đốt cháy sau một canh giờ, rốt cục có dấu hiệu hòa tan, cũng tại thời điểm này, hắn bỗng nhiên thu hồi hỏa diễm, dùng nhu hỏa chậm rãi rèn luyện, chỉ cần hơi có biến động, hắn liền có thể lập tức trưởng khống lấy ôn nhu hỏa diễm. Cảm nhận được lò luyện đan thả ra tới hỏa thế đột nhiên biến mất, hai cái đan vương sắc mặt nghiêm túc, trầm tường khống hỏa bản lĩnh rất là cao siêu, đã tới thích làm gì thì làm cảnh giới, liền bọn họ đều mặc cảm. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy có 8 phần 10 mà đem nắm có thể thắng, nhưng lúc này bọn họ đều sầm mặt lại không nói lời nào, dáng dấp kia thật giống như là lập tức sẽ chết rồi như thế, một mặt ảm đạm. Trong lòng mọi người âm thầm vui mừng không có đặt cược, bằng không sẽ cho hai người này đan vương chôn cùng. Dầu dài đan vương sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một ít, cho dù thua, hắn chính là tổn thất một hạt đan hòa một phần dược liệu mà thôi, tuy rằng đều rất quý giá, nhưng cũng không có dao động sự công kích của hắn. Thế nhưng Đàm Thịnh liền không giống nhau, không chỉ thua của cải còn làm mất đi nhân. Đàm Trung Sâm nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đánh nổ trầm tường cái kia vững vàng như núi lò luyện đan, nếu như cha hắn thua, đỉnh kia thịnh đan dược phô chủ nhân liền muốn cải họ tên, sau đó hắn. Làm sao nhấc nổi đầu tới, cách chương.